Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1157, Sở Phong vận đào hoa. Mấy cái bạn cùng phòng lúc này đều cảm giác có loại rất gây rối cảm giác. Bởi vì Sở Phong hiện tại đối mặt cô gái này, thật sự là thật xinh đẹp. Một bộ da áo, đem nàng dáng người hoàn mỹ phác họa ra đến. Đầu kia kinh người đường cong, khiến người ta ánh mắt rất khó rời. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều bị cô gái này hấp dẫn. Nhìn qua bất quá 20 tuổi, chính vào thanh xuân sức sống thời gian. Quản ngươi là học bá, vẫn là chính nhân quân tử loại hình, đều không thể thoát khỏi cô gái này trưởng khống. Rất nhiều người đều biết Sở Phong, biết Sở Phong là Chiết Tỉnh Đại học học thần, nhưng là học thần chiêu này thế nhưng là chấn kinh tất cả mọi người. Bọn họ thậm chí bắt đầu hoài nghi Sở Phong đến cùng phải hay không một người nam nhân, vậy mà đối như thế xinh đẹp nữ hài a có một chút hứng thú. Mẹ trứng, dài đến đẹp mắt như vậy, tìm ta tốt bao nhiêu, muốn uống gì ta đều cùng ngươi uống. Một cái học sinh hâm mộ nói, cả ngày đắm chìm trong thư viện, đại đa số đều là một số độc thân cầu. Hiện tại bọn hắn đã bị đến từ Sở Phong 10.000 điểm bạo kích thương tổn. Lão tử yêu cầu không cao, chỉ cần là cái nữ làm bạn gái là được, ngươi lại đem tốt như vậy cho trực tiếp ném đi. Người so với người, tức chết người. Lão tam tính tình cũng quá gấp a, liền xem như có bạn gái cũng có thể hơi chút trò chuyện vài câu nha. Ba cái bạn cùng phòng đều nhỏ giọng phàn nàn, bị vợ ăn hiếp nha, đều lý giải một chút. Trịnh Hảo cười hắc hắc lên, hắn hai người cũng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bọn họ nhỏ giọng nói nhỏ, trên thực tế đều đã rơi vào Sở Phong trong lỗ tai. Sở Phong cũng là một mặt xấu hổ, ba người này cả ngày không ngóng trông chính mình tốt, làm sao luôn nghĩ loại sự tình này. Hắn hướng về ba người phá liếc một chút, ba người giờ mới hiểu được, Sở Phong thực lực mạnh như vậy, khẳng định đã đem bọn họ lời nói nghe vào trong lỗ tai mặt. Nhưng là bọn họ chẳng những không có cúi đầu trước Sở Phong, ngược lại càng thêm phách lối. Có bản lĩnh ngươi cho chúng ta chứng minh một chút, ngươi không phải bị vợ ăn hiếp. Sở Phong trong nháy mắt yên lặng, cái này mẹ nó chứng minh như thế nào? Nếu như bị mấy cái này thất đức gia hỏa bắt lấy chính mình tay cầm, lần tiếp theo nhìn thấy Hứa Thi Kỳ cùng Hạ Vũ Phỉ, khẳng định sẽ hung hăng chỉnh mình một trận. Không có cách, Sở Phong lại cường đại cũng không thể trêu chọc bạn gái không vui a. Hắn hướng về ba cái bạn cùng phòng lật một cái liếc mắt, buồn bực ngồi thẳng, không tiếp tục để ý bọn họ. Cô gái này cũng chấn kinh rất lâu đều chưa có lấy lại tinh thần. Nàng mỹ mạo bình thường bị quá nhiều người thèm nhỏ dãi. Theo đuổi nàng người từ chỗ này có thể xếp tới kinh đô đi. Nhưng là Sở Phong vậy mà một miệng liền đem nàng cho từ chối. Quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Nàng ép một chút trong lòng mình hỏa khí, ngược lại cười nói, chẳng lẽ là bởi vì ta không đủ xinh đẹp, ngươi tối thiểu nhất muốn cho ta cái cự tuyệt ta lý do chứ? Sở Phong liếc nàng liếc một chút, lạnh lùng nói, ta thích uống cà phê, cho nên ta thì mua mấy nhà khá là yêu thích quán cà phê. Bình thường ta đều là đi chính mình trong quán cà phê uống. Địa phương khác ta uống không quen. Trong tiệm sách đột nhiên vang lên từng tiếng ngọa tào. Sở Phong không hổ là Sở Phong a, ngữ bất kinh nhân tử bất hiu. Nguyên lai đây chính là hắn cự tuyệt cô gái này lý do. Trong góc ba người cũng có một chút phiền muộn. Lão tam cái gì thời điểm mua quán cà phê, ta làm sao không biết. Đừng rất giống, hắn cũng là mượn cớ cự tuyệt một chút cái này nữ. Trịnh Hạo giờ khóc giờ cười, nói cho cùng vẫn là quá sợ hãi bạn gái. Không phải vậy cần phải cự tuyệt, trực tiếp đi lên đạp đổ cũng là. Cái này nữ nếu tới tìm ta, buổi tối hôm nay ta liền đem nàng làm. Trương Bảo Kiếm một mặt kích động, Quách Tiểu Giang đẩy hắn một thanh, nhìn một cái ngươi cái kia hùng dạng, nhanh điểm lăn đi giảm béo, gầy đi cái gì nữ nhân đuổi không kịp. Trương Bảo Kiếm mặt mo nín đỏ bừng, trong nháy mắt trầm mặc không nói gì. Bất quá, cô gái này vậy mà cắn chặt Sở Phong không thả, dây dưa đến cùng, ngươi nếu là không thích uống hắn quán cà phê, cái kia mời ngươi đi ăn bò bít tết thế nào? Nữ hài lại một lần nữa mở miệng, Sở Phong liếc nàng liếc một chút, bất thình lình nói ra, không đói bụng, mọi người càng thêm phiền muộn, một câu không đói bụng, lại muốn đem cô gái này đánh ra rơi. Loại này người, đáng đời hắn độc thân a. Rất nhiều học bá đều có chút bực mình. Sở Phong đã có bạn gái, không biết là người nào nói một câu, để những âm thanh này lại một lần nữa yên tĩnh lại. Nhưng là mỹ nữ thứ này, không phải càng nhiều càng tốt sao? Có người nhỏ giọng nói ra, người biết cái gì, người biết Sở Phong bạn gái là ai chăng? Là trường học chúng ta Hứa Thi Kỳ, Hứa Đại Hoa Khôi. Chung quanh nhất thời một trận xôn xao, khó trách Sở Phong đối cô gái này không có hứng thú. Nguyên lai hắn có càng tốt hơn, trước có Hứa Đại Hoa Khôi, hiện tại lại tới một cái mỹ nữ truy cầu. Nam nhân thì cần phải giống Sở Phong dạng này mới sảng khoái a. Các ngươi tin tức quá hạn, lại có một người nhỏ giọng nói đến, các ngươi chỉ sợ còn không biết a. Lên một lần, Lạc Thành 7 đại trường học ưu tú Hoa Khôi tất cả đều đến trường học của chúng ta. Mọi người hơi nghi hoặc một chút, những cái kia Hoa Khôi đến Chiết Tỉnh đại học làm gì? Chẳng lẽ còn là tuyển mỹ hay sao? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên có người ý thức được cái gì? Chẳng lẽ bọn họ đều là bởi vì Sở Phong đến? Không thể nào, đừng nói không có khả năng. Thật đúng là dạng này. 7 cái Hoa Khôi đều là tới truy cầu Sở Phong. Liền xem như Sở Phong rất ưu tú, là học thần nhất cái, nhưng là cũng không nên có lớn như vậy mị lực a. Có ít người đem chuyện này nguyên nhân về lại Sở Phong rất có tiền phía trên. Bất quá dạng này vẫn có chút thật không thể tin, bởi vì những cái kia Hoa Khôi từng tái cũng là bối cảnh hiền hách, căn bản không thiếu tiền. Vậy cũng chỉ có thể quy công cho Sở Phong mị lực. Mẹ trứng, Sở Phong còn là người sao? Đều đã có một tái Hoa Khôi bạn gái, còn muốn đem nhiều như vậy Hoa Khôi tâm đều cướp đi. Chung quanh một trận thổn thức cảm thán thanh, cái kia nhưng đều là bọn họ nữ thần a. Vốn là bọn họ cảm giác mình là Chiết Tỉnh sinh viên đại học, cũng không kém kinh, chỉ cần bọn họ tương lai thật tốt nỗ lực, cũng có thể tìm một cái đẹp như vậy nữ hài làm bạn gái mình. Hiện tại xem ra, bọn họ kém không chỉ một sao nửa điểm, không thể so sánh, không thể so sánh. Lại so lời nói thật muốn bị Sở Phong cho tức chết. Lên một lần, 7 cái Hoa Khôi cùng một chỗ tranh đoạt Sở Phong. Kết quả Sở Phong một cái đều không có đáp ứng. Tất cả đều bị hắn cho cự tuyệt. Tin tức này, kém chút đem những này người tức hộc máu. Nhiều người như vậy cùng một chỗ truy cầu hắn, lại một cái đều không thành công. Hiện tại cái này nữ hài muốn truy cầu Sở Phong, nhưng vẫn là bị Sở Phong một tiếng cự tuyệt, hơn nữa còn dùng cùng một loại phương pháp cho cự tuyệt hai lần. Ta trái tim nhỏ a, muốn là những cái kia Hoa Khôi đều đến truy cầu ta tốt bao nhiêu. Bọn họ cả đám đều nhanh muốn tức điên, nhưng là, dù là Sở Phong đã cự tuyệt cô gái này hai lần, nàng nhưng vẫn là đang khổ cực cầu khẩn. Sở Phong Diệp có chút buồn bực, làm sao lại nhất định phải nhìn mình chằm chằm không thả đâu. Ngươi không đói bụng ta liền chờ ngươi đói chúng ta lại đi ăn. Dù sao hôm nay ngươi nhất định phải bồi ta. Nữ hài mang theo một số nũng nịu tâm tình. Sở Phong vỗ đầu một cái. Tốt, vậy liền ăn một bữa đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.